Chàng rể quyền thế, chương 2452, góc truyện audio.com, chấm, dừng lại. Khi Bùi Nguyễn Minh vừa đi tới phòng tiếp khách thì gặp được mấy người vệ sĩ mặc đồ vest màu đen đi theo phía sau. Những người này rõ ràng không phải là bảo vệ hay vệ sĩ của nhà họ Hòa. Những sắc mặt bọn họ vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Bùi Nguyễn Minh. Dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc. Anh ta híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Thản nhiên nói. Anh Bùi đúng không? Tôi là vệ sĩ riêng của Tô Đại Sư. Tô Ngọc Long. Tình huống Hoắc Thu Lan vừa mới xảy ra sự cố. Tô Đại Sư cho anh một cái cơ hội khảo sát lớp trẻ. Hy vọng anh đi lên giải quyết phiền phức. Anh phải biết, Tô Đại Sư là thầy phong thủy đệ nhất Cảng Thành. Ông ta mở miệng như vậy là vinh hạnh của anh. Rõ ràng, mặc dù Tô Ngọc Long muốn để Bùi Nguyên Minh đi cứu người. Nhưng sắc mặt của anh ta lại tràn đầy sự khinh thường. Anh ta cho Bùi Nguyên Minh cơ hội giống như là mộ tổ tiên của anh bốc khói xanh vậy. Khảo sát lớp trẻ, giải quyết phiền phức. Sắc mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn lạnh lùng như trước. Tôi cũng không phải là thầy phong thủy. Cũng không sống trong cái vòng này. Khảo sát cái. Mặt khác, có cái phiền phức gì mà đệ nhất thầy phong thủy ở Cảng Thành không giải quyết được mà còn cần tối giải quyết? Không phải lá bùa của các người nhiều sao? Thực sự không được thì dán thêm mấy tấm là tốt. Nhớ quay lại web truyện TAML-in nhé. Bùi Nguyên Minh còn chuẩn bị muốn đi xem tình huống của Hòa Phong Thanh. Làm gì có thời gian để ý những chuyện khác? Đến nỗi Tô Phúc Lâm, đệ nhất thầy phong thủy Cảng Thành sao? Không biết xuất hiện từ nơi nào? Có mặt mũi gì mà mình cần nể chứ? Anh Bùi, anh nói thế này sẽ làm chúng tôi hơi khó xử. Mà chúng tôi khó xử thì anh sẽ phải khổ sở. Sắc mặt của Tô Ngọc Long lạnh lẽo, mang theo nhàn nhạt uy hiếp. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh của Tô Đại Sư. Anh phải nhớ kỹ. Đây là mệnh lệnh chứ không phải là thỉnh cầu. Hy vọng anh có thể biết vị trí của bản thân. Rõ ràng địa vị của mình. Phải cần biết anh làm gì. Lúc nói lời này, sắc mặt của Tô Ngọc Long vô cùng vênh vang đắc ý. Anh ta cảm thấy Tô Đại Sư đã lên tiếng thì tên nhóc con này sẽ trực tiếp quỳ liếm. Hô to cảm ơn 18 đời tổ tiên. Mộ tổ cũng bốc khói xanh mới đúng. Ai ngờ thằng nhóc này không biết sống chết. Thế mà không biết quỳ liếm Tô Đại Sư. Đáng chết, Tô Đại Sư mệnh lệnh. Bùi Nguyên Minh nở nụ cười. Từ chối cho ý kiến. Một người xem phong thủy trên giang hồ. Được thổi phồng quá nhiều liền tự xem mình là nhân vật lớn sao. Còn mệnh lệnh, Tô Đại Sư là cái thá gì? Có thể ra lệnh cho Bùi Nguyên Minh tôi. Dựa vào cái gì mà tôi phải cho ông ta mặt mũi? Chỉ bằng danh hiệu thầy phong thủy đệ nhất Cảng Thành này. Tô Ngọc Long trả lời Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần một câu nói của Tô Đại Sư. Anh không lăn lộn sinh sống được ở Cảng Thành và Las Vegas này. Cho nên chuyện anh cần làm bây giờ là ngoan ngoãn quay người lại đi viếng thăm Tổ Đại Sư. Xem ông ta muốn anh làm cái gì. Dù sao có thể được Tô Đại Sư yêu ái. Đánh giá cao cũng là phúc khí mà anh tu luyện nửa đời rồi. Nếu như anh không uống rượu mời mà thích uống rượu phạt. Xin lỗi, tôi nói cho anh biết. Chúng tôi cũng không ăn một bộ này của anh. Giả vờ thanh cao trước mặt chúng tôi cũng vô dụng. Nhanh đi đi, rõ ràng. Tô Ngọc Long cho rằng Bùi Nguyên Minh nói như vậy là vì giả vờ thanh cao. Để lát nữa có thể đòi nhiều chỗ tốt hơn. Dù sao bây giờ đứng ở trước mặt Bùi Nguyên Minh là thầy phong thủy đệ nhất Cảng Thành. Không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Thằng nhóc con nhận được loại cơ hội này mà còn không biết quý trọng. Làm sao nó ngu vậy chứ? Trong giang hồ căn bản không có loại người này, ít nhất là Tô Ngọc Long chưa có gặp qua. Cách chương.